chớ quấy rầy phi thăng. Chương 48, Nhạn Thành, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Tùng Hà Phong chủ lời vừa nói ra, mọi người trong điện vô cùng khiếp sợ, vị sư điệt này là thiên phú xuất chúng nhất của Lưu Quang Tông bọn họ gần mấy trăm năm qua, khi hắn tiến vào tông môn, liền vẫn luôn chăm chỉ tu hành, lại vì tu chân giới nhiều lần chém giết tà ma, nếu thật bởi vì tâm ma chưa bình, bị người đoạt xá, bọn họ vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem đoạt xá thần hồn đuổi ra đi. Chính là nữ trưởng lão mấy ngày trước đây thu được váy thêu lụa sư điệt đưa tới nhíu mày, nàng nhìn về phía chư vị đồng môn, nhưng nếu thực sự có người đoạt xá thần hồn sư điệt hắn phải nên duy trì bộ dáng thường ngày của sư điệt lừa gạt lấy thần khí pháp bảo của tông môn, mà không phải tặng đồ làm chúng ta nhận thấy không thích hợp. Cẩn thận ngẫm lại, mọi người cảm thấy nữ trưởng lão nói cũng rất có đạo lý. Gần đây sư điệt đến tột cùng là làm sao vậy? Tùng Hà lo lắng sốt ruột, tâm tính đột nhiên đại biến cũng không phải chuyện tốt, hắn lo lắng sư điệt là đối với thân thể từ bỏ hy vọng. Mua này nọ cho bọn họ là vì, chẳng lẽ là lưu lại cho họ chút niệm tưởng? Loại suy đoán này Tùng Hà chỉ dám giấu trong lòng, hắn sợ trưởng môn nghe xong sẽ khổ sở. Các ngươi đã quên bên người sư điệt có vị tiểu cô nương Vân Hoa Môn. Nói không chừng là tiểu cô nương thích cấp tông môn mua đồ vật, sư điệt nhìn thấy, liền đi theo nàng cùng nhau mua. Nữ trưởng lão cười như không cười, tiểu cô nương tuổi trẻ lại tràn ngập tinh thần phấn chấn, đối với người khác vẫn là có vài phần lực ảnh hưởng. Lời này cũng có chút đạo lý. Tùng Hà đối phong cách hành sự của Vân Hoa Môn rất hiểu biết, bọn họ xác thật có yêu thích ra cửa liền mua đồ vật, đi chưa tới được nơi cần đến thì linh thạch cũng đã cạn rồi. Hắn lúc ấy tuổi trẻ cùng vong thông Vân Hoa Môn cùng nhau tiến vào bí cảnh, đó là lần đầu tiên hắn lang bạt giang hồ, trong lòng thập phần khẩn trương. Nửa đường hắn gặp vong thông, liền cùng đồng hành. Hắn thì lo lắng không ngừng, còn vong thông thì dọc theo đường đi ăn uống vui chơi, khi đến thành trấn có bí cảnh thì linh thạch đã tiêu hết sạch. Sau từ bí cảnh ra tới, vong thông còn mượn hắn mấy trăm linh thạch, nếu không phải khi cách 10 năm sau, vong thông đem mấy trăm linh thạch chạy tới tìm hắn trả nợ, chỉ sợ hắn sớm đã đem việc này quên mất. Sư điệt đã lớn rồi, ở bên ngoài du lịch đến hảo hảo, các ngươi liền không cần nhọc lòng. Nữ trưởng lão đứng lên, một đám bà mụ mụ, giống cái gì kiếm tu. Chúng ta cũng đều là lo lắng cho thân thể hoàn tông. Tùng Hà nói, đem phương thuốc kia đưa cho vô danh chân nhân cũng tốt, nếu là hắn có thể tìm ra dược liệu thay thế, chúng ta cũng không cần lo lắng tìm không được dược liệu phương thuốc yêu cầu. Lấy tính nết cổ quái của vô danh kia, đệ tử đại tông môn nào đi bái phỏng cũng đều sẽ không lưu mặt mũi, sư điệt thế nhưng ở nơi hắn cầu được dược coi như là kinh hỉ ngoài ý muốn. Nữ trưởng lão nghe qua rất nhiều chuyện về tính khí cổ quái của hắn. Chu vị kiếm tu đang ngồi thầm nghĩ, có lẽ vô danh chân nhân cũng không giống trong đồn đãi quái dị như vậy đâu. Chỉ là một ít người bên ngoài không hợp nhãn nên cố tình nói xấu. Kim Nhạc nghe bọn họ thảo luận, không có nói cho bọn họ tin Vân Hoa Môn tặng 3 phiến giao nhân lân, không phải hắn không tin bọn họ, mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt. Phần ân tình này của Vân Hoa Môn hắn không thể. Góc truyện audio.com Quên, 2 ngày sau, Vân Hoa Môn lại lần nữa được Lưu Quang Tông tặng tạ lễ, lần này là chúc mừng không hầu thành công độ kiếp. Các đại tông môn giao hảo, nếu có đệ tử thiên phú phá lệ xuất chúng, xác thật sẽ có hảo tông môn phái người tới ăn mừng, nhưng là phần lễ này của Lưu Quang Tông thật sự quá nặng trọng đến làm nhóm phong chủ Vân Hoa Môn hoài nghi Lưu Quang Tông linh thạch nhiều không chỗ để cho đi tặng bớt cho bọn này. Không cần suy nghĩ nhiều, đã là đồ vật do tông chủ Lưu Quang Tông kim tự xuất tiền túi tặng đến, thì chúng ta đây phải hảo hảo tiếp nhận. Hành Ngạn đối với hậu lễ không chút ngoài ý muốn, cho Vận Xuyên đem lễ vật chuyển vào tàng bảo các. Chờ Kim Nhạc mang theo đồ đệ rời đi, vài vị phong chủ nhìn nhau, tông chủ giống như đoán được chút cái gì, lại không tính nói cho bọn họ. Chẳng lẽ giữa hắn cùng Kim tông chủ có cái giao dịch ngầm gì? Thật không nghĩ tới a, Lưu Quang Tông Kim Nhạc chính trực như thế, cũng có thể làm ra loại sự tình này. Bất quá tìm ai hợp tác cũng tốt, lại đi tìm Vân Hoa Môn bọn họ thật là thiếu tính toán. Quay đầu thấy vong thông vẻ mặt thâm trầm cũng không mở miệng nói chuyện, Thanh Nguyên liền lắm miệng hỏi một câu. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ có cao kiến gì? Đó là lễ vật Lưu Quang Tông tặng cho đồ đệ ta, có phải ta nên thu hay không, trưởng môn sư huynh như thế nào có thể lấy đi? Vong thông vô cùng đau đớn nói, các ngươi nói ta có nên đòi về hay không? Thanh Nguyên, ngươi vẫn là câm miệng đi, hắn vừa rồi hỏi hắn ta làm gì không biết, chẳng lẽ do miệng rành quá? Lưu Quang Tông vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi, bộ dáng kia cao ngạo lạnh nhạt làm tân đệ tử Vân Hoa Môn liên tiếp nhìn lén, đặc biệt là một khắc kia khi kiếm tu áo bào trắng nhảy lên phi kiếm, có tiểu sư muội nhẹ giọng thở dài. Phiên Nhược Kinh Hồng, kiểu nếu du long, thật là đẹp mắt. Những lời này là để hình dung nam nhân, Quỳ Lâm nhịn không được nói, Liêu Quang Tông, gần đây giống như thường xuyên lui tới tông môn chúng ta. Dùng để hình dung sắc đẹp mà nói, không cần phân biệt nam nữ, ta không kỳ thị nam nhân. Tiểu sư muội lắc đầu thở dài, đáng tiếc Liêu Quang Tông kiếm tu đẹp là đẹp, nhưng thân khí chất quá lạnh, ta có chút chịu không nổi. Còn quản ngươi chịu được hay không, bọn họ sẽ không bao giờ chú ý đến đây. Quỳ Lâm biết nếu mình nói ra sẽ khiến chúng đồng môn bất mãn, nên trầm mặc cầm kiếm rời đi. Đi được một đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn trời như có suy tư gì. Liêu Quang Tông cấp Vân Hoa môn tặng lễ, này vốn chính là sự tình cực kỳ quái dị, lại càng quái dị hơn là trong khoảng thời gian ngắn lại liên tục tới cửa hai lần. Chẳng lẽ là Liêu Quang Tông đối với Vân Hoa môn có việc muốn nhờ? Quỳ Lâm, mau tới đây, bữa trưa hôm nay có đồ ăn ngươi thích, đến trễ sẽ không còn. Cao Kiện Diễn bụ bẫm đứng ở nơi xa chiều hắn phất tay, chúng ta đi chiếm vị trí trước. Nhìn bóng dáng bọn họ vội vàng rời đi, Quy Lâm thập phần hoài nghi, đệ tử lớn lên trong loại hoàn cảnh này, về sau có thể làm nên đại sự gì. Trong lòng thực ghét bỏ, Quy Lâm dưới chân lại không có ngừng, hướng tới phương hướng đám người Cao Kiện Diễn rời đi đi qua. Từ Nghi Thành đến Nhạn Thành, phải vượt qua một con sông, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mà nói thập phần dễ dàng. Nhưng là người thường, lại phải đi thuyền qua sông. Thuyền cũng không lớn, nhiều nhất chứa được 10 người. Muốn từ Nghi Thành đến Nhạn Thành nhất định phải đi nơi này, cho nên nhóm Góc Truyện Audio.com, người chèo thuyền cũng không thiếu sinh ý, bất quá nhìn đến không hầu bọn họ từ trên xe ngựa đi xuống, bọn họ vẫn là có chút thất vọng. Vừa thấy ba người, bọn họ liền biết không phải người thường, tự nhiên cũng không dùng đò. Có người chèo thuyền cơ linh tiếp đón người qua đường khác, thực mau liền gom đủ một thuyền. Cũng may nơi này nước chảy không mạnh, cho nên chỉ cần dùng xào chống, thuyền sẽ từ từ sang sông. Đối với người thường, trao rồi thường dùng bạc cùng hoàng kim. Ngọc tệ cùng linh thạch đối bọn họ mà nói là vật hiếm lạ, còn tử tinh so với linh thạch càng đáng giá, rất nhiều người đến chết cũng không biết nó trông như thế nào. Lâm Hộc nhẹ nhẹ vỗ vài cái trên đầu con ngựa liền bay lên trời, chân đạp tường vân kéo xe ngựa từ trên mặt sông bay qua đi. Không hầu lúc này mới phát hiện nguyên lai hai con ngựa này không phải loại ngựa bình thường. Bởi vì Hoàn Tông cùng Không Hầu chưa từng ngồi đò, cho nên Lâm Hộc chỉ có thể đi tìm người chèo thuyền, bao chọn thuyền để hai người trẻ tuổi thể nghiệm một chút cảm giác ô bồng trên thuyền lúc ẩn lúc hiện. Ghế bầy trên thuyền, bị vô vàng khách nhân ngồi qua đen bóng, đáy thuyền có một tầng dơ bẩn thật dày, không biết bị bao nhiêu người dẫm qua, đã nhìn không ra màu sắc nguyên bản của thuyền gỗ. Lâm Hộc thấy Hoàn Tông đứng ở đầu thuyền không có tiến vào, liền dùng thanh khiết chú đem khoang thuyền quét tước sạch sẽ, ở trên ghế lót vài tầng gấm vóc mới nói. Công tử, Không Hầu cô nương, vào đi, không phải rất hiếu kỳ muốn ngồi thuyền sao, đứng ở đầu thuyền làm gì? Hảo, Không Hầu ở bờ sông cùng người chèo thuyền nói chuyện phiếm, hỏi hắn một ngày thu vào như thế nào, rồi tới khi sông kết băng thì làm sao bây giờ? Người chèo thuyền ngày thường nào có cơ hội cùng nữ tu sĩ nói chuyện, Không Hầu hỏi cái gì liền nói cái đó. Nhìn thấy Không Hầu lên thuyền, hắn cởi bỏ dây buộc thuyền, lúc lên thuyền mới phát hiện cả con thuyền đều sạch sẽ như mới. Vừa mới trong chốc lát thời gian, đã xảy ra cái gì? Thật không hổ là tiên nhân, có thể đem thuyền cũ biến thành tân thuyền, lát nữa hắn có nên trả lại tiền bao thuyền hay không, coi như là cảm tạ phí. Gió sông thổi tới, quần áo người chèo thuyền bay phất phới. Thuyền ô bồng ở trên mặt sông đong đưa, Không Hầu cảm thấy cảm giác lúc này với trong thơ miêu tả khác nhau quá xa, thuyền ô bồng vừa hẹp lại vừa buồn, một chút cũng không thích hợp ngắm cảnh sắc sông nước. Không Hầu cô nương, nếu là cảm thấy không thoải mái, ta có kháp khí ở trên mặt nước có thể hóa thành thuyền hoa, không chỉ có thể ngồi vững chắc còn có thể xem phong cảnh. Lâm Hộc liếc mắt một cái liền nhìn ra Không Hầu không quá thích ứng, ngay cả khóe miệng công tử nhà mình tựa hồ cũng hơi hơi xuống rũ một chút. Cái gọi là diệp công thích rồng, ước chừng đó là như thế. Không Hầu quay đầu nhìn về phía mui thuyền, người chèo thuyền tuổi trẻ đang dùng sức khua mái chèo, lắc lắc đầu. Làm người quan trọng nhất chính là đến nơi đến chốn. Lâm Hộc nhìn Hoàn Tông cũng khẽ lắc đầu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, để bọn họ lăn lộn đi thôi. Thuyền đến giữa sông, dòng nước càng ngày càng chảy xiết, thân thuyền cũng đong đưa càng thêm lợi hại, Không Hầu nhấc lên mành che mui thuyền, hơi nhăn mày. Có người rơi xuống nước, Lâm Hộc cũng nghe tiếng thét chói tai, thực mau tiếng kêu cứu cũng truyền tới. Ta đi xem, Không Hầu đi ra khoang thuyền, người chèo thuyền nhìn, Góc Truyện Audio.com, nàng ra tới, nghi hoặc khó hiểu nói. Tiên tử, ngươi, Không Hầu không rảnh lo trả lời vấn đề của hắn, vứt ra phi kiếm, dẫm lên phi kiếm thượng chiều phương hướng kêu cứu bay đến. Ở bên bờ sông cách đó không xa, một chiếc thuyền đã chìm hơn phân nửa, bởi vì thời tiết lạnh nên tất cả mọi người ăn mặc dày, khi bị thấm nước liền bơi không nổi. cứu mạng, một phụ nhân bám vào mép thuyền sắp chìm tới, trong tay ôm hài tử 3-4 tuổi, hài tử bị dọa đến oa oa khóc lớn, mặt bị đông lạnh đến tím tái. Nhìn thấy Không Hầu Phi ở giữa không trung, phụ nhân trong mắt phát ra hy vọng. Tiên tử, cầu tiên tử cứu cứu hài tử của ta. Nàng liều mạng giơ hài tử trong tay, rõ ràng nước sông rét lạnh đã hao hết sức lực của nàng, nhưng là nháy mắt nhìn thấy Không Hầu kia, nàng phảng phất bộc phát ra tiềm lực thật lớn, đem hài tử nâng lên. Không Hầu ném ra một con thuyền ngọc trên mặt sông, tay áo biến ảo ra một dải lụa cuốn hài tử lên đem hắn để lên ngọc thuyền, lại phất tay đem mọi người bị rơi xuống nước lên trên ngọc thuyền. Đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử, người được cất tất cả đều quỳ gối trên thuyền hướng Không Hầu nói lời cảm tạ. Ngay cả tiểu hài tử vừa rồi bị dọa đến oa oa khóc lớn cũng không dám khóc tiếp, bị mẫu thân hằn ấn ấn cái đầu. Nhìn bộ dáng bọn họ kinh sợ như thế, Không Hầu thở dài, từ thu nạp giới tìm ra một kiện áo choàng lông thỏ khi xưa vừa tới tu chân giới nàng đã từng mặt ném tới trong lòng ngực phụ nhân. Hài tử để lạnh không tốt, mau thay cái này đi. Cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử. Phụ nhân vái đầu thật mạnh, nhìn áo choàng tuyết trắng không tì vết thỏ, phụ nhân lau lau bàn tay ướt đẫm mới thật cẩn thận cấp hài tử thay. Không Hầu, ta nơi này có chăn chưa dùng qua. Hoàn Tông đứng trên phi hành pháp khí, đi phía sau Không Hầu trước cho bọn họ ủ ấm. Người thường thân thể phàm thai, nếu bị lạnh quá có khả năng sẽ chết. Đem chăn ném lên ngọc thuyền thượng, Hoàn Tông cũng không đợi bọn họ dập đầu, đưa tay làm thuyền ngọc lập tức đến bên đất bằng. Mọi người từ hoảng sợ lấy lại tinh thần, lúc này mới có người gào khóc, có người không ngừng tạ ơn tiên nhân. Không Hầu thu hồi thuyền, đây là do Ngọ Dương Phong Bùi Hoài trưởng lão luyện chế, là lễ vật cho nàng lúc trúc cơ, bởi vì quá xinh đẹp, nàng vẫn luôn chưa dùng qua, không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng sẽ là dưới tình huống như vậy. Ngọc thuyền bay đến nàng trên tay, biến hóa thành thuyền nhỏ cỡ lá cây, Không Hầu lắc lắc nước dính bên trên, dùng khăn tay lau khô, mới thả lại thu nạp túi. Nàng không dám dùng thanh khiết chú, vạn nhất đối với pháp khí dị ứng thanh khiết chú, bị nàng làm hỏng thì làm sao bây giờ? Xoay người nhìn ô bồng thuyền còn đang giữa dòng, Không Hầu thở dài nói. Xem ra hôm nay chúng ta thể nghiệm hết cảm giác đi thuyền trên sông rồi. Không sao, về sau có cơ hội thử lại. Hoàn Tông lập tức nói, hiện tại ngồi xe ngựa đi. Hảo, Không Hầu gật đầu, hai người bọn họ cực có ăn ý không đề cập tới việc có thể bay trở về đi tiếp chuyến này, kiên quyết không để đối phương phát hiện chính mình nói chuyện không tính toán gì hết, ngồi ô bồng thuyền một chút cũng không hảo chơi. Chờ Hoàn Tông cùng Không Hầu rời đi, những người khác gần đó mới ba chân bốn cẳng đem mấy người đã chịu kinh hách rơi xuống nước nâng dậy, thôn dân phụ cận đem bọn họ mang về nhà, giúp họ tránh nhà. Thôn trưởng nhìn bọn họ vây quanh đống lửa uống canh gừng xong. gocchuyenaudio.com, cảm khái nói, các ngươi vận khí thật tốt, gặp được danh môn chính phái đệ tử. Bằng không loại thời tiết này rơi vào xuống sông, kết cục chỉ có chết, người trên bờ sông nhìn thấy, dù cho bơi tốt cũng không dám nhảy vào trong nước cứu bọn họ. Vị tiên tử kia gọi là Không Hầu, phụ nhân ôm hài tử nói, ta nghe vị tiên trưởng kia gọi nàng như vậy. Không Hầu, thôn trưởng sờ sờ đỉnh đầu tiểu hài tử được cứu, ân tình này con không thể quên. Tiểu hài tử túm chặt áo choàng lông thỏ tô rộng trên người, yên lặng gật đầu. Phụ nhân ôm hắn lúc trên sông không có rớt một giọt nước mắt, hiện tại lại khóc không ngừng, may mắn có vị tiên tử kia, may mắn. Nhạn Thành còn được gọi là Thủy Thành, bên trong phạm vi sông lớn sông bé đều có cả. Đều nói địa phương thủy nhiều dưỡng người, binh sĩ cùng cô nương Nhạn Thành tướng mạo thập phần xuất chúng, ca vũ cũng là tuyệt hảo, mỗi khi bách hoa nở rộ, rất nhiều tu sĩ từ nơi khác cùng nhau ngắm hoa thường ca múa. Không Hầu đi xe ngựa đến cửa thành, hộ vệ sau khi kiểm tra mệnh bài mới cho họ vào thành. Trong các thành trấn, Nhạn Thành là thành thị kiểm tra nghiêm khắc nhất, ngay cả Ung Thành cũng không bằng. Thỉnh tiên trưởng thứ lỗi, Nhạn Thành nhiều sông, đường thủy chằng chịt cho nên chúng ta đối tới khách lạ đến chơi kiểm tra nghiêm khắc chút. Hộ vệ Triều Lâm Hộc chắp tay nói, trì hoãn thời gian của tiên trưởng, mời vào. Hẳn là, Lâm Hộc nhàn nhạt gật đầu, vội vàng đánh xe ngựa tiến vào Nhạn Thành. Hơn 1000 năm trước tà tu náo loạn, đầu độc nước sông Nhạn Thành, may mắn lúc ấy Hòa Phong trai trưởng môn làm người nghiêm cẩn, phái môn hạ đệ tử vẫn luôn canh giữ ở thượng trung con sông, thời khắc giám sát, phát hiện sớm nguồn nước bị người đầu độc, bằng không tạo thành hậu quả không dám tưởng tượng. Việc này dù đã qua đi hơn 1000 năm, Hòa Phong trai như cũ vẫn duy trì thói quen mỗi ngày giám sát 3 lần nguồn nước, đối với thân phận người qua đường thẩm tra cũng thực nghiêm khắc. Lâm Hộc không cảm thấy điều này có gì không đúng, Nhạn Thành nhiều bá tánh cùng tu sĩ như vậy, nếu là nước sông xảy ra vấn đề cái giá phải trả sẽ rất kinh khủng. Ta là tu sĩ đứng đắn, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản. Đừng tưởng rằng Hòa Phong trai các ngươi có Liêu Quang Tông chống lưng, thì liền cậy mạnh khinh thường tán tu chúng ta. Lâm Hục nhíu nhíu mày, dừng xe ngựa hướng phía sau đại môn nhìn lại, hai câu nói như vậy chính là liên lụy vào tam phương tu sĩ. Cách chương.